Hai thai năm bảo tổng tài bẫy được vợ ngoan. Chương 204. Góc truyện audio.com. Ngay khi giọng nói của Vân Giai Kỳ vừa rơi xuống, lập tức có 3-4 vệ sĩ lần lượt bước ra khỏi xe, mở cốp xe, lấy từ bên trong ra mấy cái ô cán dài màu đen hững. Chiếc ô này dường như có phần khác biệt, được chế tạo đặc biệt, tay cầm được rèn bằng công nghệ đen, bề mặt của ô làm bằng Kevlar, có thể chống đạn. Cộng những chiếc ô này lại cũng đủ tiền để mua một nửa con xe Maserati. 4 vệ sĩ cầm ô, đột nhiên bao quanh chiếc xe Maserati của bác Thúy Quỳnh. Bác Thúy Quỳnh ngây người ra, ngạc nhiên hỏi. Các người muốn làm cái gì? Doãn Lâm giơ tay lên, nhẹ nhàng mô tả và ra hiệu. Đập nát xe, rồi dọn đi. Các người điên rồi sao? Bác Thúy Quỳnh lớn tiếng chất vấn. Các người dám đập thử xem. Không quan tâm đến sự uy hiếp của cô ta, bóp một tiếng, vệ sĩ dẫn đầu dùng đầu chiếc ô đập vỡ kính cửa sổ. Trong chốc lát loảng xoảng một tiếng, chiếc kính vỡ vụn. Bạc Thúy Quỳnh hoàn toàn ngẩn ra tại chỗ, bọn họ thật sự dám đập sao, đây chính là quà sinh nhật mà bác Tuấn Phong tặng cho cô ta đấy. Bọn họ vậy mà dám đập, các người làm cái gì vậy, không được đập, bạc Thúy Quỳnh yêu xe sốt ruột liền liều mạng lao lên trước muốn bảo vệ xe. Chỉ là cô ta quá yếu, sao có thể một mình ngăn cản được chứ. Mấy vệ sĩ Vân Giai Kỳ thuê đầu có sức mạnh hàng đầu. Trước khi được Vân Giai Kỳ thuê, bọn họ đều là vệ sĩ riêng cho quý tộc hoàng gia tổng thống trên các nước. Hơn nữa, bác Thúy Quỳnh bảo không đập thì không đập sao. Vân Giai Kỳ mới là người thuê bọn họ chỉ nghe lệnh của Vân Giai Kỳ thôi. Vân Giai Kỳ bảo đập tất nhiên bọn họ sẽ không nói hai lời. Rất nhanh, bác Thúy Quỳnh đã bị đẩy sang một bên. 4 vệ sĩ sức lực dũng mãnh, trong nháy mắt con xe yêu quý cả bác Thúy Quỳnh đã biến thành một đống sắt vụn bị đẩy sang một bên. Bạc Thúy Quỳnh không thể tin nổi, nhìn biến cố như vậy, cô ta nghiến răng nghiến lợi chừng 4 vệ sĩ, nước mắt lưng tròng gầm lên. Các người, rốt cuộc các người là ai? Các người có biết con xe này quý thế nào không? Các người đập rồi thì có đền được không? Doãn Lâm nói, xe bị hỏng, tất nhiên cô chủ chúng tôi sẽ bồi thường theo đúng giá trị. Có điều, nói đi cũng phải nói lại, không phải cô bạc cho chúng tôi đập sao? Bạc Thúy Quỳnh quay đầu lại, nhìn chiếc xe yêu quý đã bị phá hủy, tim đau như cắt. Con xe này đối với cô ta mà nói có ý nghĩa rất đặc biệt. Kết quả, lại bị một câu nói của Vân Giai Kỳ, để người ta nói đập là đập. Cô ta hận không thể đốt xương cốt của Vân Giai Kỳ thành tro. 4 người vệ sĩ trở về bên xe qua cửa sổ nói với Vân Giai Kỳ. Cô chủ còn có phân phó gì nữa không? Không còn việc gì nữa, lên xe đi. Vâng, vệ sĩ mở cửa lên xe. Doãn Lâm vừa muốn lên xe cách đó không xa truyền đến tiếng động cơ của xe thể thao. Sau đó, một con xe Porsche GT1 lao đến với tốc độ tối đa, rất nhanh, dừng ngay trước xe Vân Giai Kỳ chặn đường của cô. Cách chương.